Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 151, chương 151 bốn vương chết. 10 tháng 7 ngày, Saki lừa đảo 3, keng chuông thanh thúy chuông chập chờn dựng lên. Đã lâu không gặp, Colin lão sư, vào cửa Rex bắt mũ, sâu đậm khom người. Một màn này nhìn Saki kinh ngạc kiêm xấu hổ, nguyên lai trước mắt cái này có chút gầy yếu. Mang tơ vàng khung ánh mắt trung niên nhân, dĩ nhiên là Rex lão sư, hoàn hảo không có trước giờ xảo trá hắn. Ngươi hài tử này, mau tới đây tọa, phất tay một cái Colin mỉm cười nói. À, Colin tiên sinh có thể lừa gạt ta đây thật là khổ. Saki trêu ghẹo mở miệng. Xin lỗi, thực sự không phải có ý định giấu giếm. Ta chỉ là muốn nhìn hài tử này nộp như thế nào bằng hữu. À hát, Colin tiên sinh đối với ta đánh giá ni. Khái khái ngoại trừ có điểm ác thú vị. Vóc người, dung mạo, khí chất đều rất hoàn mỹ. Vươn ngón tay cái Colin vì Saki điểm khen. Vui vẻ ra mặt, Saki nhìn về phía Rex. Khanh khách Rex tiểu đệ. Sư phụ của ngươi có thể thật biết nói chuyện. Học được hẳn là như vậy hống nữ nhân. Rex chăm chú gật đầu. Ha ha ha. Rex lời nói để cho hai người nhịn không được cười rộ lên, nếu không phải là biết hài tử này bản thân cũng rất thành thục, sợ rằng thật muốn bị hắn lừa. Đây là lão sư cho ta xem một cái. Rex chỉ Colin bên tay trái báo chí. A hát báo sáng hôm nay a. Người trên cái đảo kia cũng sẽ không đi tin tức chim. Xem một chút đi, Bắc Hải gần nhất, nhưng là đã xảy ra đại sự kiện. Tiếp nhận Colin đưa tới báo sớm sau, Rex cẩn thận lật xem. Giờ mà Vương quốc mới đệ nhất khoa học kỹ thuật, 13 thiên thất thủ 4 quốc. Báo thù lửa giận 4 quốc chảm rất nhanh lật xem, Rex trên mặt chậm rãi cho thấy vẻ mặt kinh ngạc. Qua báo chí sự tình, đã trừ này đoạt người nhãn cầu mánh lới sau. Tổng kết thành câu nói đầu tiên là, Sanji phụ thân, dùng 13 ngày hủy diệt Bắc Hải 4 cái huynh đệ liên minh quốc. Cũng chém đầu lâu của bọn họ. Điểm này Rex trong trí nhớ có bị buộc hôn Sanji. Trở lại Dơ Ma Vương quốc, cùng tỷ tỷ của hắn Reizu lúc nói chuyện xuất hiện bộ kia vé. Liền đại biểu bây giờ sự kiện này 4 quốc chạm. Nói như vậy, Zắt cũng là mới vừa hoàn thành huyết thống cải tạo gen, chỉ có sẽ động thủ. Chém giết 4 quốc quốc vương là vì báo thù cùng đoạt lại quốc thổ thực sự là quá trâu. Nhìn kỹ toàn bộ Bắc Hải vì lãnh địa riêng. Vậy tại sao sẽ ở sau lại biến thành hưởng danh tiếng thế giới hắc ám tổ chức sát thủ? Được rồi Doflamingo, trước đây không rõ ràng lắm sự tình. Vào giờ khắc này ré mây nhìn thấy mặt trời đóp là ở 8 năm trước khống chế Dressrosa đảo. Tại trước đây hắn dựa vào cướp đoạt bầy đồ cúng cho thiên long nhân Skygo mà lên làm rồi vương. Hạ thất Vũ Hải, Sanji còn lại là ở 8 tuổi năm ấy. 11 năm trước theo toàn bộ Dơ Ma Vương quốc đi tới Đông Hải, phải biết rằng Reizu nói qua, Dơ Ma sĩ binh sẽ bị Vinsmoke bên ngoài phái chiến đấu. Vương quốc các quý tộc đạt quan quý nhân đều không cần vì tiền mà phiền não. Đông Hải được xưng là yếu nhất tứ hải một trong, không phải là không có nguyên nhân, hải tặc số lượng ít nhất cũng yếu nhất. Căn cứ Rex bây giờ tình báo kết hợp ký ức ra kết luận, Đông Hải quốc gia giữa chiến tranh quá mức ít phát sinh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới để cho Dơ Ma Vương quốc từ Bắc Hải đi tới Đông Hải? Đáp án hiện tại có, cùng Don Quixote gia tộc xung đột, lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, đóp thế lực nơi phát nguyên đang ở Bắc Hải. Mà rất tưởng phải hoàn thành Vinsmoke lại thống Bắc Hải mộng tưởng, tất phải lượn quanh không ra đóp cửa ải này. Hai phe này trong lúc đó tự nhiên là lấy đóp thắng lợi, bởi vì hắn đoạt Skygo không chỉ có không có việc gì, còn bị chiêu an làm vương hạ thất Vũ Hải. Loại này truyền khắp thế giới sự tình, có điểm đầu óc đều có thể suy nghĩ cẩn thận đóp thân phận thiên long nhân. Thế giới chính phủ đều không làm gì được đóp. dắt liền càng không được. Cái này nói thông Dơ Ma Vương quốc tại sao muốn chuyển sang hoạt động bí mật thế giới. Dắt tại sao muốn mạo hiểm bị thế giới chính phủ từ bỏ gia nhập liên bang thân phận nguy hiểm. Cùng bác gái băng hải tặc kết minh. Thế lực khác bởi vì đóp thế lực cùng thiên long nhân thân phận. Không giúp được hắn, có thể bác gái cũng không biết sợ loại chuyện như vậy bởi vì nàng so với đóp cường. Thế giới chính phủ cũng không làm gì được nàng. Mặc dù đóp trong quá trình này trước giờ rơi đài, nhưng bà bác tiệc trà nhưng là ở Lắp Phi bọn họ đến ngư nhân đảo lúc. Cũng đã bắt đầu gom góp, mà rất sợ rằng càng cao hứng như vậy hắn chỉ trả giá một cái không nghe lời con trai. Là có thể dắt tứ hoàng thế lực nhất thống Bắc Hải. Thực sự là đủ tàn bạo 13 thiên diệt rồi 4 quốc. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Rex đem báo chí buông. Thuận miệng oán giận một câu. Ai chỉ là thương cảm những thường dân kia. Bất quá cứ như vậy. Giờ mà vương quốc cũng sẽ nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Cô Lin thở dài nói loại chuyện như vậy tuy là cảm động lây. Nhưng lại không quản được. Ân nếu như lại gây chiến, xui xẻo chính là Dơ Ma Vương quốc. Rex gật đầu đối với gia nhập liên bang giữa lẫn nhau chiến đấu. Thế giới chính phủ giống như là sẽ không hiểu, nhưng nếu là làm quá phận, để những người khác gia nhập liên bang sinh ra bất an cùng dung chuyển cuối năm nay gần triệu khai. 4 năm một lần thế giới trong hội nghị, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều quốc gia tố cáo. Thậm chí vì vậy đem Dơ Ma ném gia nhập liên bang cũng không phải là không thể được. Dù sao không có một quốc gia sẽ thích cái loại này xâm lược tính cực mạnh đối thủ. Hai người các người à cũng không cần ở chỗ này của ta đàm luận chính trị rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong đi tham gia hai điểm bắt đầu kỳ chân dị bảo đấu giá hội à. Hải tặc xuất thân Saki biểu thị chính mình một chút cũng không muốn nghe loại sự tình này. Từ dưới quầy xuất ra bán đấu giá sách. Hắc hắc xin lỗi, Saki tỷ, tiếp nhận tập Rex cùng cô Lin cùng nhau quan sát kỳ chân dị bảo đấu giá hội cũng không liên quan. Đến nhân khẩu bán đấu giá, Sabody quần đảo làm lớn nhất buôn bán nô lệ thị trường. Có thể là có thêm người đặc biệt cửa đấu giá hội Lắp Phi bọn họ tham dự cái loại này chính là cuộc bán đấu giá này gì đó thiên kỳ bách quái. Tác phẩm nghệ thuật, bảo thụ cành khô, sản phẩm công nghệ cao, thổ địa, cửa hàng chờ đã rào rào. Lật tới một trang cuối cùng Rex sửng sốt, ẩn vỗ Devil Fruit còn chưa phải là áp trục. Tiếp tục xem tiếp Rex khóe miệng co giật đứng lên áp trục bán đấu giá vật phẩm dĩ nhiên là một. Cái thủy tinh chế tạo ly thủy tinh, giá khởi đầu 10 ức belly. Bần cùng thực sự là hạn chế tưởng tượng của ta nhìn đến đây Rex không thể không nhổ nước bọt một. Cái kẻ có tiền thật đặc biệt sao biết chơi nhi. Lần đấu giá này hội quy mô vẫn còn lớn cái này ly thủy tinh nhưng là Xương Vương đại sư xuất phẩm. Đây chính là người thượng lưu sĩ nhóm điên cuồng truy phủng tác phẩm nghệ thuật. Thiên Long Nhân cũng không biết sẽ đến mấy nhà. Saki bĩu môi khinh thường. Cô Lin còn lại là xoa xoa mi tâm chuyện gì một dính đến Thiên Long Nhân. Liền phiền toái không được. Nhất là cái kia gặp mặt sẽ đối với hắn quỳ xuống biểu hiện phương thức. Tựa hồ đoán được cô Lin đang suy nghĩ gì. Saki nếu bổ sung, loại này đấu giá hội Thiên Long Nhân chắc là sẽ không yêu cầu những người khác quỳ lại dù sao bọn. Họ không thể đập việc làm ăn của mình. Ân lão sư. Có muốn hay không đi nhìn một chút? Ta muốn chụp được viên kia Devil Fruit. Rex nhìn về phía cô Lin có thể nói trên đảo hết thảy đại hình món lãi cách du sản nghiệp. Đều cùng Thiên Long Nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mua trái cây tiền cũng có đi Angel Island lúc. Hắn từ thiên không chi chủ trong miệng móc ra toàn bộ hoàng kim. Đem các loại hoàng kim đổi thành belly lời nói. Ở 3 ức tả hữu đây cũng là trong trí nhớ Lắp Phi bọn họ mang đi này hoàng kim. Hơn nữa lần đầu tiên hối đoái hoàng kim sau còn dư lại belly. Vừa lúc góp đủ 10 ức chỉ cần không phải cực kỳ chân quý fruit. Chụp được tới hoàn toàn không là vấn đề. Vậy cùng đi chứ, biết Rex muốn mua fruit. là vì tăng cường tự thân thế lực. Cô Lin cũng không từ chối, lại nói hắn cũng không yên tâm đối với Rex một người đi tham gia đấu giá hội. Tốt, vậy nhờ cậy hai vị tạm thời coi tiệm rồi. Ta đi mua nguyên liệu nấu ăn, cho các ngươi tới một bàn phong phú món ngon. Saki xoay người đi hướng phòng trong. Saki tỷ, thuận tiện giúp ta hối đoái một cái hoàng kim được rồi. Rex mở miệng nói, không thành vấn đề, khứ thủ a. Saki phết tay một cái tiến nhập bên trong cánh cửa. Cô Lin dùng tán thưởng nhìn về phía Rex. Không sai, có thể giao cho chân thành bằng hữu nói một chút, Iso tiên sinh a. Minh bạch, Iso tiên sinh hắn. Rex bắt đầu giảng thuật về Iso sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.